Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 16. Từ Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc bị tuyết vùi lấp bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn liền không có đình chỉ quá. Hiện giờ Nhan Bạch tỉnh lại sau. Càng là lâm vào nhiệt nghị, thăng ta nguyện ý bồi ngươi tuẫn tình. Chính là không muốn ngươi bồi ta cùng chết. Thăng thăng Quý Bạch Mặc này rõ ràng chính là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ngạo kiều đi. Vừa mới ngoài miệng rõ ràng như vậy nói. Chính là này hành động. Bán đứng hắn. Thăng NSAN Bạch nhấp môi cánh. Đem Quý Bạch Mặc khuôn mặt thượng vết máu cấp trà lau sạch sẽ. Ánh mắt chuyên chú mà bối rối, đại khái là chưa bao giờ có như vậy bị người bảo hộ quá, đại khái là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này, một loại rất kỳ quái cảm giác, hình như là có một loại vô hình đồ vật dưới đáy lòng nảy sinh, tát ra kiều nộn tiểu mầm, có lẽ chỉ cần yêu quý cùng cẩn thận tưới, cái này tiểu mầm liền sẽ sinh trưởng lớn mạnh, kiếp trước nàng khát vọng người khác quan tâm. Khát vọng tình thân tình yêu tình bạn. Chính là, này đó đều là hàng xa xỉ. Nàng không có, nàng từng tưởng. Trên thế giới này nếu là thật sự có một người. Là thật sự ái nàng. Chân chính đối nàng quan tâm. Không vì cái khác mục đích. Như vậy nên có bao nhiêu hảo, nếu có lời nói. Nên có bao nhiêu hảo. Nhan Bạch ánh mắt bối rối nhìn Quý Bạch Mặc. Như là ở suy tư, hắn thật sự nguyện ý bồi nàng cùng chết đâu. Tóm lại, hiện tại nàng đáy lòng giống như không hy vọng Quý Bạch Mặc chết, hắn đã chết nói. Nhân sinh tựa hồ cũng không thú rất nhiều, đại khái là như thế này đi. Nhan Bạch giãy giụa thân mình, rốt cuộc đem hai tay cấp không ra tới. Đôi tay ở còn không có hoàn toàn ngưng kết trụ tuyết đôi đào qua đi. Tuyết thực lãnh còn ở dần dần trở nên cứng đờ. Có đôi khi cầm công cụ đều khó tránh khỏi cố sức. Huống chi Nhan Bạch hiện tại chỉ là tay không, trắng nõn tay dần dần bị đông lạnh đến đỏ bừng, động tác cũng trở nên chậm chạp mà chết lặng, ngón tay có chút run rẩy. Nguyên bản trắng nõn làn da cũng bị ma phá, đầu ngón tay thượng màu đỏ huyết nhiễm ở tuyết thượng, rầm. Đại khái bởi vì bọn họ tránh ở cục đá mặt sau, cho nên trên người bao trùm tuyết động không tính hậu. Nhan Bạch phế đi một hồi lâu công phu rốt cuộc đào khai một cái khẩu tử. Sau đó bên cạnh chồng chất tuyết động cũng sụp xuống dưới. Tảng lớn không khí dũng mãnh vào phổi bộ. Tránh cho xuất hiện hít thở không thông nguy hiểm. Nhan Bạch cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm liệt trên mặt đất thở dốc. Khiến cho chính mình phổi bộ loãng không khí một lần nữa bỏ thêm vào mãn. Bên cạnh Quý Bạch Mặc như cũ không có thức tỉnh. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, rời đi ánh mắt, chống đỡ xuống tay chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Bên cạnh rõ ràng còn hôn mê Quý Bạch Mặc, tay lại theo bản năng lôi kéo Nhan Bạch, đem Nhan Bạch cấp túm gắt gao. Không chịu làm Nhan Bạch rời đi, phảng phất đáy lòng chỗ sâu trong sợ nàng biến mất, giống như chấp niệm giống nhau. Lại làm như giờ phút này lâm vào bóng đè bên trong. Hai mảnh môi mỏng khẽ nhúc nhích. Kêu, từ từ, đừng đi, hắn hô lên tên này thực xa lạ, ít nhất chưa bao giờ có người nghe qua. Hiển nhiên đây là một nữ nhân tên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, thậm chí là khẩn cầu. Quý Bạch Mặc như vậy kiêu ngạo một người thế nhưng sẽ dùng loại này đem hết sức hèn mọn ngữ khí đi. Khẩn cầu, tựa hồ chỉ là vì lưu lại hắn trong miệng cái kia kêu từ từ người. Nhan Bạch nghe thấy được Quý Bạch Mặc thanh âm. Cũng nghe thấy hắn nói nội dung. Thân mình dừng lại. Rũ mắt nhìn Quý Bạch Mặc tái nhợt khuôn mặt. Khóe môi bỗng nhiên hướng về phía trước gợi lên. Mang theo ý cười. Cùng với chi chính là màu đen trong mắt trung hình như có cái gì mới vừa bốc cháy lên quang diệt. Chuyển biến vì nhất quán tĩnh mịch hắc ký chủ đại đại. 114 lo lắng nhìn Nhan Bạch. Thật cẩn thận mở miệng. Hết chương.